Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 293, điều tra. Tránh ra, Liễu Ngải Ngải lạnh lùng chằm chằm cửa sở mộng, đôi người vừa ăn xong cơm, sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, giám sát trong tấm hình, phía tây mới có tín ngưỡng giả tiến vào, số lượng là 9 người. Vân Phi nói qua để cho chúng ta cái gì đều khác làm. Từ bọn họ qua, chỉ cần không tới gần nhà máy chế biến giấy liền đừng có bất luận cái gì động tác. Chằm chằm bọn họ làm cái gì là được. Liễu Ngải Ngải nhìn giám sát hình ảnh trên người. Khanh khách cười lạnh, dám đến lão nương trong mâm liền phải mang sẽ bị ta làm thịt giác ngộ. Ta lấy công hội phó hội trưởng thân phận, mệnh lệnh ngươi tránh ra. Trong nháy mắt sở mộng trừng to mắt, thân thể không nghe sai khiến tránh ra. Dạng này sẽ đánh loạn Vân Phi kế hoạch. Ngươi vì cái gì liền không làm cho Vân Phi tỉnh điểm tâm. Liễu Ngải Ngải nhãn thần băng lãnh quay đầu đi. Tiểu muội muội, tình huống bây giờ ngươi nhìn hay là vô pháp lý giải. An tâm tốt, ta hội lưu lại một người sống để cho hắn trở về báo tin. Lần này đâu? Ta hội xác đáng cái kia người sống trên. Từng cái đem đám này tiến đến ra hỏa giết chết. Nhìn cho hắn ra hỏa thực hiện hoảng sợ còn chưa đủ nha. Liễu Ngải Ngải rời đi một hồi lâu về sau. Sở mộng trong lòng run lên vội vàng đuổi theo ra qua. Vân Phi, có tín ngưỡng giả tiến đến. Hiện tại Liễu Ngải Ngải đã ra ngoài. Muốn giải quyết hết bọn họ. Sở mộng lập tức liên hệ đằng Vân Phi. Đang chuẩn bị cùng Lam Huyết người cùng đêm tối tiếp tục đến một nhà quán ăn uống nói sự tình đằng. Vân Phi dừng lại, một mặt bất đắc dĩ. Này ra hỏa, thật đúng là, lập tức đằng Vân Phi liền liên hệ Lăng Phong. Nhờ ngươi, chỉ có ngươi có thể ngăn cản này bà điên. Vừa ăn xong cơm đang rách nát đường phố bên trong lắc. Lữ Ác Lăng Phong điểm gật đầu. Sau đó theo trong ba lô xuất ra một laptop đến. Lập tức liền xuất hiện một kèn kẹt hình ảnh. Lăng Phong chuẩn xác tìm tới Liễu Ngải Ngải vị trí. Trên thân lấp lóe một trận lục mang lợi dụng ra tốc hiệu quả nhanh chóng di động. Sở mộng không hề rời đi phòng quan sát. Nghiêm túc cầm khoảng. Làm ghi chép. Nàng định đem những người này đến tột cùng tại đường phố bên trong làm cái gì. Ghi chép lại. Đám này 9 người tín ngưỡng giả sau khi tiến vào. Liền bắt đầu xuôi theo chu vi đường phố tản ra, mà phía sau đi một bên ghi chép, dùng điện thoại di động đang quay nhiếp, thỉnh thoảng sẽ còn ngồi xổm ở bên trên làm chút gì. Sở mộng nhìn bàn phím, trong đầu một đoàn bột nhão, trước đó đằng Vân Phi đơn giản dạy qua nàng một chút, là có thể điều chỉnh thăm dò xa gần, rõ ràng trình độ có thể nhìn thấy đối phương trên mặt lỗ chân lông. Sở mộng nắm con chuột. Điểm kích bên trong một bộ hình ảnh. Sau đó nàng bắt đầu nhấp nhô con chuột trung gian vòng lan. Hình ảnh bắt đầu điều chỉnh. Trên chồm hổm tín ngưỡng giả đem cái gì vùi sâu vào trong đất bùn. Sở mộng lập tức ghi chép lại. Đến tột cùng là cái nào điểm. Này lại nàng chú ý tới Liễu Ngải Ngải đã gần bên trong một cái tín ngưỡng giả. Chẳng những Lăng Phong cũng qua. Xem ra tốc độ hay là Lăng Phong so sánh nhanh. Theo một trên tường rào trực tiếp lật qua, Liễu Ngải Ngải rơi vào một đầu hậu nhai bên trên. Trên đường cái tín ngưỡng giả còn đang làm cái gì? Liễu Ngải Ngải trực tiếp xuất ra tích huyết giả. Liếm liếm đầu lưỡi chậm rãi đi. 9 cái tín ngưỡng giả đều tại đầu này trên đường cái. Liễu Ngải Ngải nhìn trong tay mình SCPD. Hình ảnh thượng thanh sở có thể nhìn thấy tín ngưỡng giả nhóm tại lén lén lút lút làm cái gì? Khoảng cách không đến 5 mét. Trò chơi bắt đầu. Liễu Ngải Ngải thân cung tiểu tử. Dự định sử dụng 8 lần nhảy vọt kỹ năng đến trước chém đứt 8 cái tín ngưỡng giả chân. Để bọn họ tạm thời chạy không? Sau đó lại bắt lấy một cái khác tín ngưỡng giả. Nàng đã tính toán tốt vị trí cách. Bỗng nhiên một vòng lục mang lấp lóe. Liễu Ngải Ngải vừa nhìn liếc một chút liền cho một cái cầm ôm hướng về sau kéo qua. Lăng Phong không chút khách khí đem Liễu Ngải Ngải đặt tại tiến lên, ngươi làm gì? Lăng Phong đưa tay làm một cái hư thanh động tác. Đương nhiên là nhận hội trưởng đại nhân mệnh lệnh đến ngăn cản ngươi cái này bà điên. Liễu Ngải, Ngải nổi giận muốn giãy giụa, Lăng Phong trực tiếp cưỡi tại nàng trên thân, áp nàng song thủ, buông ra. Lăng Phong nhìn liếc một chút rơi xuống ở trên SCPD. Phía trên tín ngưỡng giả đã đứng dậy bắt đầu tiến về khác đường phố. Bỏ lỡ tốt nhất bắt được thời cơ. Thật có lỗi, chỉ bất quá tiểu thư. Người dạng này ác liệt tính cách, về sau có người dám lấy người rồi. Liễu Ngải Ngải nháy mắt mấy cái. Lăng Phong theo nàng trên thân sau khi xuống tới. Nàng bò liền định đuổi theo ra qua. Lại cho Lăng Phong chặt níu lại cánh tay. Hoảng sợ thật là áp chế hắn người lớn nhất hảo thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ làm như vậy lời nói sẽ đưa đến phản hiệu quả. Dù sao hội trưởng đại nhân chính đang làm cái gì? Vì ứng đối tín ngưỡng giả nhóm tập kích. Nếu như ngươi làm như vậy lời nói, sợ rằng sẽ sớm để trong này hoa vi chiến trường. Liễu Ngải Ngải ngồi xếp bằng xuống, nhìn bên cạnh SCPD. Phanh một chân đạp lên, hội trưởng đại nhân đã dựa theo ngươi mệnh lệnh hoàn thành ngăn cản công tác. Cái này nữ nhân có chút không có thuốc chữa cảm giác a. Lăng Phong nói. Liễu Ngải Ngải thở hồng hộc che ở ngực địa phương. Nhãn thần hưng phấn cùng cực, vô ý nghĩa sát lục liền sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì. Liễu Ngải Ngải, nếu như ngươi tinh lực còn hữu hạn lời nói, đi đón tình báo chuyên gia bọn họ tiến đến. Rất nhanh nơi này hội biến thành chiến trường. Đến lúc đó tùy ngươi. Đằng Vân Phi sau khi nói xong, tiến vào Lam Huyết người xe. Hắn dự định mang đôi người trực tiếp qua rách nát đường phố bên trong. Đã liên lạc tình báo chuyên gia bọn họ chạy tới một chuyến. Thấy giai đoạn lấy siêu tập tình báo làm chủ, xe phi tốc lái trên đường. Đằng Vân Phi tựa ở chỗ ngồi phía sau. Đêm tối cùng Lam Huyết người nhìn rất vui vẻ. Dù sao trong nháy mắt đạt được như vậy đại lượng tín ngưỡng tệ. Đằng tiên sinh ngươi thật đúng là cái kỳ quái người. Đêm tối thình lình nói một câu, nghiêng đầu lại mỉm cười. Này Richie tự trách, mặc dù chúng ta cũng coi là hợp tác qua mấy lần, cũng đã gặp mặt vài lần, chẳng những ngươi dạng này đột nhiên cho chúng ta như thế đại lượng tín ngưỡng tệ, liền không sợ chúng ta chạy. Mà ngươi còn nói nếu như quá trình bên trong cảm thấy nguy hiểm lời nói, tùy thời có thể lấy rời đi loại hình. Đằng Vân Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lần trước tiểu mộng cho người ta chộp tới về sau, các ngươi không phải lập tức liền dự định tới hỗ trợ. Về sau mặc dù có người ngăn cản các ngươi, chẳng những lúc đó các ngươi có thể tới thật rất không tệ. Đêm tối gãi gãi mũi, mỉm cười quay cửa kính xe xuống. Người đây là xe nát cũng sớm đến lượt đổi. Lam Huyết người điểm gật đầu. Qua một lúc lâu đi. Còn có thể mở đâu. Có chút không nỡ. 10 điểm chỉnh. Một cỗ hồng sắc V đứng ở nhà máy chế biến giấy cửa. Liễu Ngải Ngải lập tức liền từ trên xe bước xuống. Tình báo chuyên gia ngáp. Nhà máy chế biến giấy bên trong đèn đuốc thông minh. Quái vật tiên sinh lập tức tới ngay. Tiểu Vũ Vũ Nam. Các ngươi hai cái tỉnh. Tối hôm qua vừa tiếp vào Đằng Vân Phi liên lạc, tình báo chuyên gia liền bắt đầu ngọc thủ điều tra. Đặc biệt là trên Internet những công nhân đó xấu hổ Đằng Vân Phi ra hỏa. Mặc dù còn không có tra được cụ thể là từ người nào bắt đầu. Chẳng những đại thể phương hướng đã nắm giữ, về sau chỉ cần đến tiếp sau điều tra là được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trong này biến hóa thật đúng là đại nha. Tình báo chuyên gia trước mắt hố to, từ đáy lòng cảm thán một câu. Sở Mộng lập tức mang một đoàn người đến bao quát đại giám điều khiển bên trong. Thật đúng là kiệt tác, nhiều như vậy giám sát thăm dò, đã bao trùm toàn bộ đường phố, làm sự tình hay là một dạng để cho người ta kinh ngạc. Vũ Nam nói thầm một câu, tự lo cầm trên bàn đồ ăn vặt ăn. Tiểu Vũ khoảng chừng xem chừng, sau khi nàng liền che đầu. Xác thực rất mệt mỏi người tiểu muội muội, cả ngày chằm chằm những này, ta gần đây đều có chút con mắt khô khốc. Lăng Phong nói bôi con mắt, tình báo chuyên gia chằm chằm trước mắt cái này NPC. Lúc này hắn ID đằng sau có cố vấn hai chữ. Phía trên có chỗ thuộc công hội, người mất chứng nhận, là thuê mướn quan hệ. Loại này sự tình nàng hay là lần đầu nhìn thấy. Có thể thời gian dài thuê mướn loại này chiến đấu hình NPC. mà Lăng Phong cấp bậc là LV4. Mọi người lo lắng chờ đợi. Rốt cục một hồi lâu sau, tình báo chuyên gia đứng dậy. Đã đi qua trong đầu đồ xác nhận Đằng Vân Phi đã tại nhà máy chế biến giấy bên ngoài. Thật có lỗi, để mọi người đợi lâu. Vân Phi thật chậm a. Làm sao? Sở Mộng nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi sau lưng Lam Huyết người cùng đêm tối. Đang nói rõ một phen đã thuê mướn hai cái này tín ngưỡng giả về sau. Mọi người nghi hoặc giải trừ. Chẳng những duy chỉ có Đằng Vân Phi chưa hề nói giá cả. Quái vật tiên sinh, nói một chút ngươi kế hoạch đi. Đến tột cùng muốn chúng ta làm thế nào? Tình báo chuyên gia hỏi một câu. Đằng Vân Phi mở miệng nói. Đầu tiên đêm tối Lam Huyết người hai vị có thể muốn vất vả chút. Đây là mấy cái thiên lý cùng Tiểu Mộng Liễu ngải ngải cùng Lăng Phong thay phiên tại đường phố bên. Trong phòng thủ, bất luận cái gì gần nhà máy chế biến giấy tín ngưỡng giả mời mọi người giúp cho bài trừ. Ta có chút sự tình muốn xử lý. Đằng Vân Phi nói. Sở Mộng nhìn liếc một chút Lam Huyết người cùng đêm tối. Đối với hai cái gia hỏa nàng đánh ra tâm lý không yên lòng. Cũng không biết Đằng Vân Phi cho bọn họ bao nhiêu tiền. Chẳng những nhìn đôi người một mặt hưng phấn bộ dáng. Không phải số lượng nhỏ. Sau đó Đằng Vân Phi lấy ra một tờ đô. Tại trước mặt mọi người nói rõ chi tiết một phen về sau. Bàn giao Lăng Phong cùng Liễu ngải ngải mang Lam Huyết người cùng đêm tối đi ra bên ngoài trước. Quen thuộc xuống. Dù sao lập tức liền muốn giao thế. Đôi người cũng rất vui vẻ theo bọn họ ra ngoài. Tiếp theo là các ngươi bên này. Có lẽ sẽ có nguy hiểm. Sở Mộng ở một bên nghiêm túc ghi chép. Tình báo chuyên gia một tay chống cằm cười. Lắc đầu. Đã sớm thói quen. Đặc biệt là quái vật tiên sinh ngươi sự tình. Lần này trong phạm vi tổ công hội có một ít tựa hồ cũng dự định nhúng tay. Đằng Vân Phi điểm gật. Đầu. Hắn sớm đã ngờ tới. Muốn tra công hội. Chờ đêm nay sau khi trở về ta hội kỹ càng làm một phần biểu ra đến. Truyền cho ngươi. Ngươi dựa theo phía trên nội dung cha. Còn có một việc. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta điều tra thêm Lam Đại Liên Hợp cái này công hội. Cùng một tuần lần một nói cho ta biết rác rưởi thu về đi công hội động tĩnh. Giống như rất phiền. Bộ dáng A. Đằng Vân Phi mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi thủ đoạn. Cho nên mới làm phiền ngươi. Tình báo chuyên gia đứng dậy. Sau đó ngáp. Đêm nay ngay ở chỗ này ngủ ngon. Ta chờ ngươi làm xong. Sau đó trực tiếp nói cho chúng ta biết. Chúng ta trực tiếp ghi chép dạng này thuận tiện điểm. Internet có chút không đáng tin. Vạn nhất cho hắn tín ngưỡng giả phá giải biểu kiện lời nói. Được trả bằng mất. Đằng Vân Phi vỗ vỗ cái ót. Mỉm cười điểm gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.